chẳng qua anh ấy lừa ông già thấy hồn phách Đổng Ngọc Thanh trong tay anh ấy. Hả? Trong hộp vừa rồi rõ ràng có quỷ, âm khí rất mạnh, thậm chí chị cũng có thể nhìn thấy. Tôi nói. Đó là con quỷ tóc lúc trước quấn chị, không phải bị đại ca em bắt sao? Diệu Diệu nói. Nói xong nó còn có chút đắc ý, cười hề hề thần bí hỏi tôi, hơn nữa, em còn phát hiện một chuyện, chị có biết vì sao lão già gù kia lại trộm ba thi thể mang thai kia không? Tôi lắc đầu, chuyện này tôi suy nghĩ vẫn không hiểu nổi, vốn cho là lão gù muốn lợi dụng bọn họ để luyện mẫu tử sát, nhưng lão gù dùng một năm cũng không tìm được hồn phách của Đổng Ngọc Thanh thì còn lấy cái gì để luyện mẫu tử sát? Vì ông ta cần cho con trai mình bú sữa. Thiên thai sau khi sinh cũng lớn lên như người bình thường vậy, có thể con trai ông ta không thể tiếp nhận lễ rửa dương khí, không thể lớn lên, chỉ duy trì ở thời kỳ mới sinh cho nên cần phải bú sữa mẹ. Mặt Diệu Diệu đầy nghiêm túc, giống như một đại sư phong thủy trong thân thể một đứa trẻ. Tôi nhìn Diệu Diệu, lắc đầu nói, không thể nào, thi thể còn có thể bú sữa. Cho dù ngày đó thai thi không thể tiếp nhận lễ rửa tội dương khí, không thể trưởng thành thì nhiều nhất cũng chỉ giống em, là tiểu quỷ, tại sao còn phải bú sữa mẹ? Em không cần ăn cơm sao? Đừng nhìn bọn em là quỷ, có một câu, quỷ là sắt, cơm là thép, không ăn liền đói bụng. Chẳng qua là em đã trưởng thành, có thể ăn cơm, nếu như em cũng ở thời kỳ trẻ sơ sinh chết thì đại ca cũng phải tìm thai thi để cho em bú sữa. Diệu Diệu nói rất nghiêm trang. Tôi thấy Diệu Diệu không hề giống nói đùa. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, nói, được rồi, em cũng phải bú sữa mẹ, cho nên lão gù kia thật ra không có ác ý gì, chỉ là muốn mượn thi thể của người khác làm bà vú cho đứa con quỷ của ông ta thôi, vậy là chúng ta đã làm hỏng chuyện tốt của lão ta. Diệu Diệu hoàn toàn gật đầu một cái, nói, có thể nói như vậy, cho nên đại ca em khi biết ông ta không bắt hồn phách của Đổng Ngọc Thanh liền quyết định thả bọn họ. Tôi ừ một tiếng. Thấy Diệu Diệu bây giờ đã nói chuyện như bình thường liền lại thử nhắc tới dấu ấn liên quan tới thiên thai trên cổ. Có thể lúc trước nó còn vui vẻ trò chuyện, khi tôi đem lại đề tài này ra thì Diệu Diệu lại hoàn toàn ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, nói câu chị thối, muốn khai thác em còn lâu mới được. Tôi lại thử hỏi Đường Dũng, quả thực tôi rất tò mò, nhưng Đường Dũng một mực nghiêm túc lái xe, căn bản không để ý đến tôi. Tôi có chút mắc cỡ vì bị lơ, dứt khoát cũng không hỏi. Chờ đến khi về tới Giang Minh sẽ tìm Trần Á Lan nói sau. Đến lúc đó anh ta cùng Trần Á Lan đối chất, coi như không muốn nói thì tôi cũng biết. Nghĩ tới đây, nhìn cảnh tương bên ngoài lao vùng vụt qua cửa xe, không biết tại sao trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên cùng Tô Mộc trở về Giang Minh, lúc đó anh ấy ngồi bên cạnh tôi mặt đầy cao lãnh. Mà bây giờ, lại trở về Giang Minh, người ngồi ở bên cạnh tôi đã không còn là Tô Mộc nữa. Đột nhiên tôi có chút thương cảm. Cũng không biết bây giờ Tô Mộc thế nào, anh ấy đã làm Lâm Yến Nhi tỉnh lại chưa? Đột nhiên tôi rất nhớ anh ấy, không nhận được lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh ấy. Lúc này mở điện thoại ra tôi mới nhớ anh ấy không có điện thoại, hơn nữa cũng không ở chỗ cố định, sau khi tôi rời khỏi anh ấy hoàn toàn không có cách nào để liên lạc. Chỉ có thể chờ anh ấy chủ động liên lạc với tôi. Nhận ra điểm này, đột nhiên tôi có chút tức giận, anh ta là người không có lương tâm, lợi dụng tôi xong liền đạp bỏ. Tôi đã rời đi 2 ngày 2 đêm mà anh ta cũng không đi tìm, hoàn toàn không lo lắng sự an toàn của tôi. Tôi tự mình sầu muộn, còn Đường Dũng vẫn lái xe thật nhanh, đi khoảng 6 giờ, tới 4 giờ liền tới Giang Minh. Về tới Giang Minh, Đường Dũng liền đưa xe thẳng hướng đại trạch Tô Gia, tôi vốn đều hận chết Tô Thịnh, có thể lần nữa đi tới Tô Gia đột nhiên trong lòng lại có chút mong đợi. Tô Mộc có ở đó hay không? Tô Thịnh từng nói tìm được Lâm Yến Nhi là nhiệm vụ trọng yếu của Tô Mộc. Vậy bây giờ nhiệm vụ trọng yếu hoàn thành, giờ phút này hẳn Tô Gia đang mở tiệc ăn mừng đi. Đột nhiên tôi thấy nôn nóng, tay nắm chặt lại, tới cổng chính Tô Gia liền xuống xe. Mở cửa xong Đường Dũng liền tìm Trần Á Lan, khi Trần Á Lan xuất hiện sắc mặt Đường Dũng liền biến đổi. Bóng người thật nhanh lao đi, cũng không thấy rõ anh ta làm sao đi vào, khi dừng lại anh ta đã đứng ở sau lưng Trần Á Lan nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ Trần Á Lan. Tôi cũng đi theo muốn nghe chuyện của bọn họ. Nhưng khi tôi còn chưa kịp đóng cửa lại thì sau lưng đột nhiên có một âm khí lưu động mãnh liệt dị thường. Em còn biết quay về. Một giọng lạnh như băng đột nhiên vang lên từ sau lưng tôi khiến tôi sợ hãi giật mình. Tôi xoay người, nhìn gương mặt đẹp trai của Tô Mộc. Giờ khắc này cảm xúc lại ào ạt xuất hiện. Chẳng qua em đi cùng Đường Dũng tới, anh ta tìm người nhà anh có chuyện. Tôi cúi đầu nói, lúc này không dám nhìn gương mặt của anh, sợ không kìm được nước mắt chực trào ra. Mày hôm nay em ở chung một chỗ với Đường Dũng. tại sao không từ mà biệt? Giọng anh càng ngày càng lạnh, dường như đang đè nén một cơn tức giận. Đột nhiên tôi không biết nên nói gì cho phải, trên đường trở về tôi còn nghĩ về anh như vậy, còn oán trách anh không chủ động liên lạc với tôi. Nhưng bây giờ anh ấy đứng trước mặt tôi, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh anh ấy ôm Lâm Yến Nhi mà không đoái hoài tới tình cảnh của tôi. Hơn nữa vừa gặp mặt anh ấy lại vẫn giấu tôi. Nháy mắt tôi mất hứng, nỗi nhớ nhung cũng tan thành mây khói, học giọng lạnh như băng của anh, nói, đúng vậy, những ngày qua em với anh ấy ở chung một chỗ. Ở chung một chỗ làm gì? Em có biết em đã là đàn bà có chồng, hành động này của em, đến lượt. Dường như anh ấy bị tôi chọc giận, tay lạnh như băng trực tiếp nắm lấy eo tôi kéo vào ngực anh. Đến lượt ngâm lồng heo, chẳng phải anh đem em ngâm lồng heo sao? Tôi không sợ anh ấy chút nào, cắt đứt lời nói của anh. Anh bị tôi làm cho tức giận nói không ra lời, âm khi bên người nhanh chóng ngưng tụ mắt người cũng có thể thấy được, hóa thành mấy cái to nhỏ bằng cánh tay trực tiếp buộc tôi vào người anh, sau đó chân nhẹ bước mang tôi bay trở vào nhà lớn của Tô Gia. Trong phòng khách Tô Gia có không ít người, lúc này tất cả mọi người đều mặc quần áo đen, vẻ mặt trang nghiêm nhìn giữa đại sảnh. Ở giữa đại sảnh bày một chiếc giường đơn, phía bên trên là một cô gái mặc quần áo trắng đang nằm. Chính là thi thể Lâm Yến Nhi. Tô Mộc Sải bước vào phòng khách, trực tiếp đi đến trước giường đang đặt thi thể Lâm Yến Nhi, lúc này tôi vẫn bị buộc trên người anh giống như đang ôm lấy cổ anh, động tác này hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong phòng khách. Trên người những người này ít nhiều đều có âm khí lưu động, rất giống khí tức trên người Tô Đoàn, có lẽ đều là hậu duệ của Tô gia. Bà hai. Quả nhiên ý niệm trong tôi vừa dứt, tất cả những người mặc quần áo đen đều nhất loại cúi người xuống vái chào tôi. Hai chữ bà hai kêu rung vang trời. Thật là không còn mặt mũi nào nữa, cũng không để ý đang tức giận Tô Mộc, tôi liền chúi mặt vào ngực Tô Mộc, nhỏ giọng nói, còn không mau để em xuống. Nhiều người nhìn như vậy em mắc cỡ chết. Để xuống em lại chạy thì làm thế nào? Buộc lại là tốt, ít nhất em sẽ không bị người khác bắt đi. Tô Mộc lạnh lùng nhìn tôi một cái, cũng không nể mặt mũi tôi, nói. Chạy cái gì mà chạy, em không chạy. Trước hết anh để em xuống rồi nói sau. Tôi thật sự tức điên lên, Tô Mộc chắc chắn cố ý muốn chỉnh tôi, anh biết trong phòng khách có nhiều người như vậy còn cố ý buộc tôi vào người anh, lại còn ở tư thế mờ ám như vậy. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 83, Lâm Yến Nhi hiện thân. Tô Mộc không để ý tới sự phản kháng của tôi, vẫn trói tôi như cũ đứng trước giường đang đặt Lâm Yến Nhi. Những người khác sau khi chào tôi một tiếng cũng đều đứng lên, lần nữa lại yên lặng nhìn chiếc giường ở giữa đại sảnh. Bọn họ giống như đang tiến hành nghi thức nào đó, tất cả mọi người đều đứng an tĩnh ngay cả tiếng thở cũng không có, cả căn phòng to lớn chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ chuyển động. Đọc đầy đủ hơn tại gác sách. Bông. Cũng không lâu lắm, đồng hồ treo tường đột nhiên vang lên báo giờ, liên tục kêu 12 tiếng. Là 12 giờ. Mọi người giống như đang đợi thời khắc này. Khi tiếng chung thứ 12 kết thúc thì mọi người vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu ngâm sướng một loại ca dao cổ xưa. Tiếng ca dao du dương trầm bổng giống như âm thanh từ viễn cổ, mọi người cùng hợp tác trầm bổng hết sức ma mị. Cho dù tôi đang bị trói như con heo, lúc này trong lòng cũng sinh ra một cảm giác nghi thức khó hiểu mãnh liệt. Tô Mộc vẫn như cũ đứng canh ở mép giường Lâm Yên Nhi nằm, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào cô ấy, đến khi tiếng ca ngâm sướng được một nửa đột nhiên Tô Mộc giơ hai tay lên tới mi mắt rồi hạ nhẹ xuống đan điền một cái. Một giọt nước màu đen từ giữa mi tâm anh bay ra, bề ngoài bóng loáng giống như một viên trân châu đen hoàn mỹ. Giọt nước kia vạch trong không trung một đường cong đẹp đẽ, nhỏ xuống trán Lâm Yến Nhi, từ từ thấm vào da thịt cô ấy. Nháy mắt, thi thể Lâm Yến Nhi phát ra một cổ âm khí. Thật giống như âm khí bị nén lại phát nổ vậy, trên người Lâm Yến Nhi phát ra âm khí mãnh liệt tầng tầng lan truyền, giống như đang kêu gọi gì đó. Đây cũng là một trận pháp. Hơn nữa, tôi đoán đây là Tô Mộc đang kêu gọi hồn phách của Lâm Yến Nhi. Chẳng qua thuật chiêu hồn tôi cũng đã gặp nhưng chưa từng thấy nghi thức chiêu hồn long trọng như vậy, lại còn cần dùng tới nhiều người như vậy, xem ra không chỉ có Tô Mộc là ác quỷ tu luyện hàng trăm năm mà Lâm Yến Nhi kia cấp bậc cũng không thấp. Sau khi thực hiện xong thuật chiêu hồn, rốt cuộc Tô Mộc không còn trói tôi nữa mà nhanh rời khỏi chiếc giường của Lâm Yến Nhi, đi vào trong một đám người, sau đó cởi dây trói cho tôi. Ngoan ngoãn đợi ở đây đừng làm gì, nhắm mắt cầm ngọc bội. Bất kể lát nữa em nghe thấy gì cũng ngàn vạn lần không nên mở mắt ra. Tô Mộc dặn dò. Tại sao? Nhìn bộ dáng kia, hẳn một lát Lâm Yến Nhi sẽ tới. Tôi có chút kích động, chủ yếu muốn biết Lâm Yến Nhi rốt cuộc là dạng người gì. Không có tại sao, em chỉ phải nhớ kỹ lời anh là được. Tô Mộc vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, đối với tôi vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt, nói. Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, tay nắm thật chặt ngọc bội, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi nhắm mắt lại, tai tôi dựng lên, hận không biết được thành thỏ để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau khi chạy trận chiêu hồn, mọi người đều nhắm thật chặt hai mắt, tiết tấu điệu khúc bọn họ vẫn sướng nhanh hơn rất nhiều, ưu tư cũng dồn dập, thật giống như lập tức lên cao trào. Quả nhiên, khúc sướng bọn họ vừa hạ liền có một trận gió lạnh thấu xương gào thét thổi tới quét khiến toàn bộ phòng khách cũng đất rung núi chuyển. Tới. Lòng tôi căng thẳng, theo bản năng muốn mở hai mắt. Tô Mộc luôn dặn dò tôi phải nhắm mắt, những người bên trong cũng đang nhắm chặt hai mắt, tôi không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép áp chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng mình, tiếp tục nhắm chặt mắt lại. Nhưng có lẽ tâm tình tôi căng thẳng đến cực điểm, mí mắt đã không còn bị khống chế bởi suy nghĩ. Đảo mắt quanh phòng khách nhiệt độ đã bị giảm đi 7-8 độ, gió rét vẫn gào thét bên tai tôi, Lâm Yến Nhi đến khiến phòng khách bị âm khí tràn đầy mênh mông, rất hiển nhiên thực lực của cô ấy tuyệt đối ở trên Tô Mộc. Ngay khi tôi cẩn thận cảm thụ âm khí trên người Lâm Yến Nhi thì đột nhiên trong phòng khách truyền tới tiếng đánh nhau. Hai âm khí khác biệt chấn động không dứt, trong đó một cổ âm khí hết sức quen thuộc. Là Tô Mộc. Không phải anh ấy một mực đang đợi Lâm Yến Nhi sao, tại sao lại đánh nhau với cô ấy? Lòng tôi hơi nôn nao, dẫu sao thấy âm khí đậm đặc của Lâm Yến Nhi xem ra dường như Lâm Yến Nhi kia còn lợi hại hơn Tô Mộc. Mặc dù tôi không hy vọng Lâm Yến Nhi và Tô Mộc có quan hệ tốt nhưng cũng không cần vừa thấy mặt đã đánh nhau đi. Lỡ như Tô Mộc thua thì làm thế nào? Sự lo lắng trong lòng tôi dâng lên tới cổ họng, lỗ tai dựng thẳng đứng nghe ngóng nhiều hơn, hận không thể đem tất cả tinh lực tập trung cho tai mình. Khi tôi đang nín thở âm thầm lén lút nghe ngóng, giữa đại sảnh đột nhiên phát ra một tiếng rên, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm. Là giọng đàn ông. Tôi lúng cuống, cũng không để ý Tô Mộc dặn dò tôi không được mở mắt, trực tiếp mở mắt ra xông tới muốn đi giúp Tô Mộc. Dù sao tôi cũng không phải là tay mơ như trước kia, có thêm một người hỗ trợ thì khả năng phần thắng cũng sẽ thêm một chút chứ. Tôi vừa mở mắt, còn chưa thấy Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi ở đâu thì trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó đầu óc ong ong một chút, giống như bị người khác khống chế. Rồi tôi cảm giác miệng tôi há ra, giọng quyến rũ dị thường, nói, hơn 100 năm không gặp, anh không muốn em sao? Giọng này là giọng của tôi, nhưng nội dung phát ra lại hoàn toàn là của Lâm Yến Nhi. Muốn, anh không lúc nào không nghĩ tới em. Giọng Tô Mộc đột nhiên vang lên ở sau lưng tôi, mặc dù lời anh nói chính là lời tỏ tình nhưng giọng lại lạnh như băng, thậm chí còn tràn đầy dẻo cợt. Vừa nói thì tay anh đã đưa lên bóp cổ tôi, dùng khí lực rất lớn như hận không đem đầu ngón tay đâm vào trong da thịt tôi vậy. Tôi đau muốn hét lên nhưng giọng tôi bây giờ đã không còn chịu sự khống chế của tôi, cho dù tôi đau đến phát điên. Trên mặt tôi vẫn treo nụ cười cao quý đẹp lạnh lùng như cũ, nổi bật ở trong gương, đến tôi cũng không dám tin vào mắt mình. Trong gương kia là tôi sao? Mặc dù biểu cảm rất coi trời bằng vung, nhưng thật là đẹp, thật giống như một đóa bạch liên hoa bằng băng đang nở rộ, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Anh còn dùng lực sẽ bóp chết cô ấy. Giọng vẫn tà mị như cũ phát ra, giống như mỗi câu mỗi chữ của cô ấy đều từ hư không. Nói xong tôi cười đùa, uốn éo dựa vào lòng Tô Mộc. Nói, hóa ra anh thích đàn bà như vậy, như canh không thịt, một chút mùi vị cũng không có. Có điều em cũng không ngại dùng thân thể cô ta còn sống, chỉ cần anh thích thì em có thể biến thành bất kỳ ai. Nói xong, tôi lại dùng sức, hoàn toàn không để ý Tô Mộc vẫn đang bóp cổ tôi, muốn nghiêng đầu về sau tiến tới sát Tô Mộc hôn vào miệng anh. Mặt Tô Mộc đen lại, ánh mắt hung hăng nhìn tôi, mắng, ngu ngốc, không phải là không để cho em mở mắt sao? Mắng tôi xong đáy mắt anh hiện lên một tia sát ý, ngón tay bấm vào cổ tôi càng mạnh hơn. Rắc một tiếng, là tiếng xương gãy lìa. Anh ra tay thật, đem xương cốt của tôi bóp vỡ. Tôi vô cùng sợ hãi, nháy mắt cổ mềm nhũn, toàn bộ đầu óc trống rỗng. Nhưng Lâm Yến Nhi trong tôi vẫn còn cười duyên, sau khi nghe được tiếng xương gãy lìa liền ngưng cười, nhìn Tô Mộc không dám tin, anh thật sự ra tay giết cô ta, rốt cuộc anh có trái tim hay không? Quỷ vốn không có trái tim. Giọng Tô Mộc lạnh nhạt. Nói xong anh tiện tay hất vụt cái, giống như xả rác vậy, đem ném tôi ra. Tôi giống như Đoạn Tuyến Phong Trảnh, nặng nề ngã xuống mặt đất. Đoạn Tuyến Phong Tranh, ai giải thích giúp mình với, mình sớt thấy các bạn edit khác toàn để nguyên không giải thích. Trong khoảnh khắc thân thể tôi chạm vào mặt đất, trong cơ thể tôi rùng mình một cái, nháy mắt Lâm Yến Nhi từ bỏ tôi đi ra ngoài. A, xem ra anh cũng không thích cô ta, sau khi tìm được em thì cô ta đối với anh chỉ như là rác rưởi, lợi dụng cô ta cũng vô dụng, giống như năm đó anh đối với em vậy. Một giọng nói dễ nghe vang lên, trong giọng nói của cô ấy tràn đầy thống khoái cùng hận ý, đây cũng là giọng vốn có của Lâm Yến Nhi. Nhưng giọng cô ấy càng ngày càng xa, hiển nhiên cô ấy muốn chạy trốn. Tôi đau tới mức toàn thân co rút, cho dù muốn đứng lên giúp Tô Mộc nhưng trước mắt chỉ là màu đen, đừng nói đứng lên, ngay cả nằm cũng rất khó khăn. Trong bóng tối tôi nghe thấy Tô Mộc nhỏ giọng mắng một câu, cũng không nghe rõ anh mắng cái gì, bên tai lại vang lên tiếng hợp ca cổ xưa, thật giống như bọn họ đang dùng trận pháp vây khốn Lâm Yến Nhi. Những chuyện phát sinh sau đó tôi cũng không biết, đến khi tôi tỉnh lại trên cổ đã có thanh thép thật dày, hai bên mang tay bó buộc cứng ngắc không thể cử động, trên tay còn cắm một ống truyền dịch. Tôi há miệng, lần nữa muốn nói. Nhưng lúc này giọng tôi chỉ khàn khàn khô khốc giống như bà già 70-80 tuổi vậy. Người trông coi tôi ở bên ngoài nghe thấy giọng tôi liền vọt tới, sau đó vui vẻ chạy như điên hướng ra bên ngoài. Giọng kia là giọng của Diệu Diệu, tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng thì nó đã chạy mất dạng. Đến khi nó quay trở lại lần nữa thì sau lưng đã có một đám người đi theo, có bác sĩ mặc áo trắng, có y tá, có Trịnh Lâm cùng Đường Dũng. Thậm chí còn có cả mấy người Tô gia tôi thấy lúc bày trận. Cổ tôi không nhúc nhích được, chỉ có thể đảo mắt quét một vòng, những ai có thể tới đều tới. Duy chỉ thiếu Tô Mộc. Tô Mộc đâu? Tôi hỏi. Lúc này tôi có rất nhiều điều muốn nói với Tô Mộc. Hắn chết rồi. Đường Dũng đi tới nắm lấy tay của tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm ORG. Chương 84, bức tranh. Ông hai. Tô Đoàn đầy do dự, chần chừ nói. Rốt cuộc anh ấy thế nào, cậu nói mau đi. Lúc ấy Lâm Yến Nhi muốn chạy trốn, mọi người cũng đã rất mệt vì khống chế cô ta, sau đó ông hai đuổi theo, đến bây giờ cũng chưa quay về. Tô Đoàn nói. Vừa nói cậu ta vừa đưa mắt nhìn vào chỗ ngực của tôi. Lúc này tôi mới ý thức được, trước ngực tôi đeo viên ngọc bội Tô Mộc cho tôi, Tô Đoàn từng nói đó là bảo bối của Tô Mộc. Khi còn sống anh ấy đã tự dùng máu tươi của mình để nuôi nên cùng với bản thân Tô Mộc có liên lạc cực lớn. Nó ở trên người tôi giống như lá phù bảo vệ vậy, ánh sáng luôn luôn tản ra nhàn nhạt mà ấm áp. Lúc này mặc dù cổ tôi cứng ngắc không thể cúi xuống nhìn ngọc bội nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh sáng ấm áp của nó đã biến mất không còn, trở nên lạnh như băng. Lòng tôi cũng lập tức lạnh như băng theo, thật giống như khí lực toàn thân cũng bị rút sạch vậy. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, thậm chí chạm vào cổ cũng không phản ứng. Mọi người thấy tôi như vậy đều yên lặng trang nghiêm, không ai dám lên tiếng, chỉ còn Đường Dũng mặt đầy đau lòng tiến lại gần, thấp giọng an ủi tôi gì đó, đỡ tôi dựa vào giường bệnh ở một tư thế thoải mái hơn. Lòng tôi như tro tàn, lẳng lặng nhìn miệng Đường Dũng đóng đóng mở mở nhưng không nghe vào tai anh ta đang nói gì, mà Tô Đoàn cũng nói mấy câu với tôi, thấy tôi không phản ứng gì, không còn cách nào khác hơn là dặn dò Đường Dũng mấy câu rồi đi ra ngoài. Bác sĩ cùng y tá nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm. Cho là tôi bị kích thích tinh thần quá lớn cho nên mới nói mê sảng, giúp tôi lần nữa xem xét lại cổ, sau đó cắm lại ống truyền dịch, lắc đầu một cái rồi cũng đi ra ngoài. Ai? Nằm một lần đã là nửa tháng, trong khoảng thời gian này mỗi ngày tôi đều giống như người chết nằm trên giường, ngay cả cơm cũng không ăn, hoàn toàn dựa vào dinh dưỡng được đưa qua đường truyền để duy trì mạng sống. Lúc trước Đường Dũng còn mỗi ngày tới kéo tay khuyên tôi, sau đó thấy tôi không phản ứng gì liền không nói gì cả, chỉ lẳng lặng chăm sóc tôi. Cho đến một ngày, anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Dường như có chuyện trọng yếu gì đó, vừa cúp điện thoại anh ta liền hấp tấp đi ra ngoài chỉ để lại Trịnh Lâm cùng Diệu Diệu ở bên bảo vệ tôi. Những ngày qua bọn họ cũng có thói quen yên lặng, hai đứa cúi thấp đầu không nói lời nào. Ngay lúc này phía ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng va chạm nhỏ, chỉ là tiếng lộc cộc nho nhỏ. Tiếng động kia rất dồn dập, giống như có ý đồ gõ vào cửa nhưng tiết tấu lại lộn xộn không giống như là người gõ. Tôi không khỏi chú ý đến, muốn nghiêng đầu qua nhìn nhưng cổ nửa tháng đã không cử động, hơi cử động một cái liền tê dại. Tôi còn chưa quay người qua được, Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm đã tiến tới cửa sổ xem xét. Nhìn một cái, Diệu Diệu liền kinh hô, con khỉ. Kỳ lạ, trong bệnh viện này ở đâu ra con khỉ nhỉ? Trên người nó lại mang chút linh khí, không biết có phải chỉ là linh hầu không? Trịnh Lâm kỳ lạ nói. Linh hầu. Nghe đến đây đột nhiên trong lòng tôi hiện lên một cái tên, Lục Nhĩ. Từ lần trước bị thương ở âm núi nó vẫn ở lại Tô gia nghỉ ngơi, bây giờ sao đột nhiên lại tới đây? Nó cũng là linh hầu được Tô Mộc nuôi, cũng tâm ý tương thông với Tô Mộc, bây giờ đột nhiên tới tìm tôi, chẳng lẽ là nó có đầu mối của Tô Mộc. Tôi nhanh chóng đi dép vào, viện tường đi ra bên ngoài. Lúc này đã qua nửa tháng tĩnh dưỡng, cổ tôi đã không còn gì đáng ngại, sau một lúc thích ứng, hai chân tôi cũng đã theo được sự điều khiển của tôi. Trịnh Lâm so với tôi còn nhanh hơn, thấy tôi rốt cuộc cũng chịu xuống giường, mặt đầy kinh ngạc vui mừng gọi tôi một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tôi thật vất vả mới đi tới công viên đã thấy Trịnh Lâm đang dồn Lục Nhĩ vào góc tường, để nó không có chỗ trốn. Trịnh Lâm, không sao, buông nó đi. Tôi nói. Lúc này cả người tôi cũng khẽ run, không ngăn được sự kích động, hơn nửa tháng nay hoàn toàn không có tin tức của Tô Mộc, tất cả những đồ có liên lạc với Tô Mộc đều bị cắt đứt, ngay cả người Tô gia cũng hoài nghi liệu có phải Tô Mộc đã bị hồn phi phách tán, chỉ còn tôi vẫn kiên định cho rằng anh vẫn còn. Chẳng qua là bây giờ không có cách nào để tìm tôi. Bây giờ Lục Nhĩ là sinh vật duy nhất có liên lạc với Tô Mộc, có thể tìm được Tô Mộc hay không hoàn toàn trông cậy vào nó. Tôi mười phần khẩn trương, thận trọng tới gần Lục Nhĩ, rất lo khiến nó sợ hãi chạy mất, ngồi xổm người xuống nhỏ giọng hỏi, Lục Nhĩ, mày đến tìm tao có phải là có tin tức của Tô Mộc không? Con mắt tròn vo của Lục Nhĩ nhìn tôi, sự lo lắng trong tôi dâng lên tận cổ họng, sợ nó nghe không hiểu tôi đang nói gì, hoặc nó cho tôi một câu trả lời phủ định. Thật may! Nó nhìn chằm chằm vào tôi, đầu nhỏ gật một cái. Nước mắt tôi trào ra, cực kỳ kích động, ôm chặt nó vào lòng, vội vàng nói, đưa tao đi. Lục Nhĩ gật đầu một cái, kêu hai tiếng khẹt khẹt, sau đó cánh tay nhỏ giơ lên chỉ về một hướng. Tôi nhấc chân liền đi. Nhưng tôi đi chưa được hai bước Diệu Diệu liền níu lại, do dự nói, chị, hay chị chờ anh em trở lại đi, anh ấy trước khi đi có nói. Chờ không kịp. Lỡ khi anh ta quay lại Tô Mộc không thấy đâu nữa. Tôi cắt đứt lời nói của nó, không kịp suy nghĩ về ưu tư của Diệu Diệu, ôm Lục Nhĩ đi về hướng nó chỉ. Trịnh Lâm thấy tôi phải đi cũng lúng cuống gọi tôi một tiếng chủ nhân, dường như cũng có ý bảo tôi đợi Đường Dũng tới, chẳng qua lúc này tâm ý của tôi đã quyết, nó thấy không có biện pháp nào đành cùng Diệu Diệu đi cùng tôi. Dưới sự chỉ huy của Lục Nhĩ, tôi một đường đi về phía trước, đi chừng hơn 4 giờ mới dừng ở một con phố. Là một con phố buôn bán đồ cổ. Tôi có chút hoài nghi, Tô Mộc mất tích nhất định là bị Lâm Yến Nhi khống chế, nếu như anh ấy thật sự vẫn còn không phải sẽ là ở trong một sơn động vắng vẻ sao? Chạy tới phố đồ cổ làm gì? Tôi nhìn Lục Nhĩ hoài nghi, mặt nó vẫn đặc biệt kiên định, ngón tay út chỉ thẳng tắp vào bên trong phố đồ cổ. Nơi này là khu vực mới khai phá của Giang Minh, không náo nhiệt như trung tâm Giang Minh nhưng đây là con phố giao dịch đồ cổ lớn nhất ở đây. Lúc này trên con đường tôi đứng có không ít sạp hàng ở vỉa hè, bay bên đường cũng có rất nhiều cửa hàng bán đồ cổ. Tôi ôm Lục Nhĩ đi vào trong phố liền có một đám hàng trong bán đồ cổ vây lại giới thiệu đồ của bọn họ. Đồng thời, sự tồn tại của Lục Nhĩ cũng hấp dẫn không ít người lạ phấn khích vây quanh, rối rít tán dương dáng dấp Lục Nhĩ đẹp. Tôi cuống cuồng tìm Tô Mộc, trên đường mặc kệ không để ý những người vây quanh chúng tôi, chỉ tập trung đi vào trong. Nhưng Lục Nhĩ sau khi đến nơi đây, bị nhiều người vây quanh như vậy lại không để ý tới tôi, thật sự giống như nó đã quên mục đích của tôi đến đây, đôi mắt láo liên của nó chỉ để ý tới những món đồ cổ bày trên mặt đất. Tôi không khỏi nổi giận, Lục Nhĩ không để ý tới tôi cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tự mình chú ý tìm bóng người Tô Mộc. Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng ngưng thần tĩnh khí cảm thụ ở đan điền tìm kiếm tung tích cá âm nhỏ. Nhưng hôm nay dường như rất xui, hoặc có lẽ là do tôi nghỉ ngơi nửa tháng không liên lạc gì với cá âm nhỏ. Hoặc có lẽ là do bây giờ trong lòng tôi không yên, liên tục tìm kiếm hai vòng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cá âm nhỏ. Không cảm ứng được cá âm nhỏ, năng lực cảm nhận với âm khí của tôi cũng hạ xuống rất nhiều, quanh người sạch sẽ cũng không có âm khí. Tôi càng cuống, quyết định không tìm dựa vào âm khí nữa mà trực tiếp đi vào từng cửa tiệm tìm tòi. Liên tiếp qua ba cửa tiệm cũng không có thu hoạch gì, lúc tìm kiếm cửa tiệm thứ tư, không biết vì sao trong lòng tôi bỗng thấy sợ hãi, giống như cảm ứng được gì đó. Tôi có dự cảm Tô Mộc ở trong cửa tiệm này. Tôi đi nhanh vào, mới vừa bước vào cửa tiệm thì có một nhân viên nam đầy nhiệt tình tới nghênh đón, nói, người đẹp, muốn chọn thứ gì, trong cửa tiệm chúng tôi đồ đầy đủ hết, là nơi có nhiều bảo bối thượng hạng nhất nơi này, ngài tới đây chọn đồ thật là có mắt biết nhìn, đảm bảo có thể khiến ngài hài lòng khi về. Vừa nói hắn đã lặng yên nháy mắt với một nhân viên khác bên trong tiệm. Nhân viên bên trong tiệm lập tức hiểu ý, từ trong tủ kính lấy ra một cái khay. Bên trên bày la liệt đồ trang sức ngọc khí. Người đẹp, nhìn cô là thấy có khí chất đặc biệt, thật tinh mắt, phỉ thúy là xứng với cô nhất. Hơn nữa tôi cũng thấy trên cổ cô đang đeo một ngọc bội phỉ thúy, có lẽ là năm đầu tiên, nếu cô thích đồ cổ thì tiệm chúng tôi cũng có, đều là đào được từ lòng đất lên. Nếu cô thật sự muốn thì tôi sẽ bảo bọn họ đem đồ ra cho cô xem cẩn thận. Gã nhân viên kia có tài ăn nói rất tốt, chỉ nhìn ngọc bội trên cổ tôi một cái liền bắt đầu chú trọng giới thiệu phỉ thúy. Tôi không có hứng thú đối với những thứ này, hơn nữa tôi đang nôn nóng muốn tìm Tô Mục liền định nói hai ba câu đuổi nhân viên này đi. Nhưng khi tôi vừa há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện tiếng của Thùng Lùng Tiên, nhìn bộ tranh kia, không giống những tranh khác a. Thùng Lùng Tiên. Ngươi tỉnh rồi. Tôi sửng sốt một chút, Thùng Lùng Tiên yên lặng quá lâu khiến tôi thậm chí quên mất sự tồn tại của nó. Nó lười biếng ngáp một cái, thật giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ, cô không phát hiện bức tranh kia rất đẹp sao? Phía trên còn có một cổ quỷ khí rất nồng đậm. Chắc chắn bên trong ẩn giấu chỉ quỷ, nha đầu này, đem quỷ bên trong lấy ra, ta đây ngủ lâu như vậy bây giờ có chút đói. Giao tiên nói. Trong lòng tôi mừng rỡ, tranh kia lại ẩn giấu quỷ, có phải là Tô Mục nương thân ở bên trong không? Tôi không kìm nén được sự vui mừng ở trong lòng đi về phía bức tranh treo trên tường, nhưng vừa đi chưa được hai bước thì gã nhân viên kia gọi tôi lại, nói, ai u người đẹp, ánh mắt cô thật tốt quá, nhưng bức tranh kia là chi bảo của cửa hàng chúng tôi, giá tiền cũng không thấp. Ý nói chính là không muốn cho tôi tới gần. Tôi trực tiếp rút thẻ ngân hàng ra, hỏi gã, bao nhiêu tiền, bức tranh kia tôi muốn. Gã nhân viên cảm nhận được hào khí của tôi cũng không tỏ vẻ mừng rỡ quá mức mà chỉ cười nhạo một tiếng, giống như kết luận tôi không mua nổi vậy, nhàn nhạt nói, 5 triệu. 17 tỷ Việt Nam đồng. Tôi sững sờ, không nghĩ giá cả bức tranh này thật sự vượt quá khả năng của tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 85, bị nhiễm âm khí. Edit và Beta, Việt Twitter. Nhân viên kia thấy phản ứng của tôi cũng không thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ cười đem trả thẻ ngân hàng cho tôi, nói, hay là cô chọn cái khác? Tôi do dự một chút, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh kia, suy nghĩ liền trả lời, vậy lúc khác tôi quay lại. Bây giờ Tô Mục có thể ẩn núp ở trong bức tranh. Tôi nhất định phải lấy được bức tranh cho dù có phải trộm đi nữa. Nhưng bây giờ ba ngày, trong tiệm người đến người đi ánh mắt quá nhiều, không tiện lắm, trong lòng đã có ý định, đến tối sau khi cửa tiệm đóng tôi sẽ nghĩ cách lẻn vào, nhìn bức tranh một chút xem có manh mối gì không. Nghĩ tới đây, tôi cất thẻ ngân hàng rồi xoay người rời đi. Nhưng khi tôi vừa ra tới cửa chính của tiệm, cả nhân viên đột nhiên kêu a một tiếng, hung ác nói, đứng lại. Tôi sợ hết hồn, lập tức đứng lại. Chẳng lẽ hắn đoán được tôi có mưu đồ bất chính đối với bức họa kia sao? Cô nương, tôi xem ngươi ăn mặc không sai, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, làm sao có thể làm loại chuyện trộm gà trộm chó này chứ, cử chỉ vừa nãy của cô, nhân viên cửa hàng chúng tôi đều thấy, bây giờ cô hãy đem đồ vật giao ra, một lúc nữa ở trước mặt cảnh sát chúng tôi có thể nói tốt một chút cho cô. Nhân viên nam cười lạnh tiến đến trước mặt tôi, hướng tôi đưa tay ra nói. Trong lòng tôi cả kinh, tôi vừa rồi chẳng qua là động tâm tư đối với bức họa kia. Cũng chưa có động thủ, hắn vậy mà cũng biết tôi muốn trộm đồ. Tôi vừa liếc mắt nhìn bức họa kia, thấy nó vẫn còn ở đó tôi liền bình tĩnh lại, mở ra tay nói. Anh có lầm hay không rồi a, tôi lấy cái gì? Anh đừng có tùy tiện nói oan uổng người khác, nếu ở trên người tôi anh không phát hiện ra bất cứ thứ gì của cửa hàng, thì anh phải chịu trách nhiệm. Thanh âm của tôi rất bén nhọn, khẩu khí cũng đầy đủ, nghĩ có thể dọa lui nhân viên kia. Nhưng ai ngờ nhân viên kia khẩu khí còn lớn hơn, trực tiếp cười lạnh một tiếng, cô có dám để cho tôi lục soát hay không? Hắn giống như đang cố ý để cho tôi khó xử, nên giọng nói rất lớn, lập tức hấp dẫn những người khác trong cửa hàng vây xem. Chỉ chốc lát, bên cạnh tôi đã vây quanh một đám người, bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, dường như đã nhận định tôi chính là tên trộm. Cùng lúc bị một đám người nhìn chằm chằm đúng là rất khó chịu, đặc biệt là trong ánh mắt của họ lấp đầy ác ý và ghét bỏ. Tôi nhất thời cảm giác được một cổ áp lực vô hình, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, soát thì soát, nếu như anh soát không ra đồ gì, nhất định phải bồi thường cho tôi. Được, bồi liền bồi. Nhân viên kia đáp ứng cũng rất dứt khoát, khóe miệng câu dẫn ra một chút cười lạnh như đang nhìn một cái con cá nhỏ sắp chết đang giãy giụa. Nhìn vẻ mặt này của hắn, trong lòng tôi đột nhiên có loại dự cảm bất thường giống như bị người gài bẫy như nhau. Quả nhiên, tay hắn ở trong y phục của tôi sờ hai cái. Kinh hô một tiếng, tìm được rồi, cô còn dám nói không có trộm đồ. Vừa nói hắn đã từ trong túi lấy ra một cái nhẫn phỉ thúy giơ lên, khiến cho người vây xem nhìn thấy rõ ràng, tiểu thư tang vật cũng lấy được rồi, ngươi còn cái gì để nói? Nói xong hắn còn chưa hết giận, trong miệng nói kháy, tôi là thật không nghĩ tới, ngươi một cô gái làm sao có thể làm loại trộm cắp này chứ, mệt ngươi vừa rồi còn hào phóng đưa tôi tấm thẻ như vậy, căn bản là làm bộ làm tịch a. Hắn ngữ khí thập phần khắc nghiệt, nói cũng nói hết sức khó nghe, tôi nhất thời mất hứng, bọn họ ở rõ ràng oan uổng cho tôi, còn mắng chửi tôi đường đường chính chính như vậy. Nhưng bây giờ là tôi trước mặt nhiều người như vậy bị tìm ra tang vật, rõ ràng tôi là ăn trộm. Mặc dù tôi không ăn trộm, nhưng có miệng không sao nói được. Trong lòng tôi càng ngày càng phiền não, thậm chí trở nên âm ngoan, muốn cho hắn nếm chút đau khổ. Ngay lúc tôi lưỡng lự có nhường hay không thì Trịnh Nhạc xuất hiện liền hù dọa nhân viên nam kia một cái, rồi chợt kéo tôi lại lắc đầu, chủ nhân, trên người ngươi bây giờ lệ khí rất nặng, không nên tức giận nữa phải suy nghĩ chút chuyện vui, bằng không lệ khí sẽ lại mượn cơ hội xâm nhập thân thể của ngươi, dính âm khí ngươi. Thông thường muốn thành quỷ, trên người đều có thể nhiễm phải lệ khí, cho nên âm khí bọn họ cũng đều kèm theo lệ khí tồn tại, mà tôi đơn thuần tu luyện âm khí, Trịnh Nhạc đã từng không chỉ từng nói qua một lần, trên người tôi âm khí rất tinh thuần. Đối với quỷ không tạo bất cứ thương tổn gì. Nhưng đây cũng chính là ưu điểm của tôi, không có đến một chút lệ khí âm khí, mặc dù lực công kích rất kém cỏi nhưng lực chữa trị rất mạnh, đã từng Tô Một và Đồng Đồng hay dùng âm khí tinh thuần để giúp Trịnh Nhạc điều trị. Tôi cũng bởi vì hiểu rõ điểm này, nên mới có thể xuất hiện ở khắp nơi trấn áp thú vật, sau đó tiếp tục tu luyện âm khí, vạn nhất ngày nào đó Đồng Đồng và Trịnh Nhạc bị thương, tôi còn có thể giúp bọn họ chữa trị. Đối với chuyện đến bây giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng, trong đầu vốn đã buồn bực, nhân viên này còn cố ý vu hãm tôi, khiến tôi ở trước mặt nhiều người trở thành cái đích cho họ chỉ trích, tôi mặc dù đã cố gắng kiềm chế lại, cơn tức vẫn là cứ tăng lên. Cùng với cơn tức tiến tới, là một cỗ rùng mình đến từ sâu thẳm, hàn ý kia từ trong lòng đất truyền tới, hình như bị cái gì đó kêu gọi, ở dưới chân tôi tụ lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng quanh quẩn thành cơn gió xoáy nhỏ không ngừng hướng thân thể tôi mà chui vào. Đồng Đồng và Trịnh Nhạc thấy thế thì kinh hãi. Nói một câu không tốt liền đồng thời đến ngay bên cạnh tôi, nỗ lực đem tôi cùng hàng ý lạnh thấu xương đó ngăn cách ra. Nhưng hàng ý kia thật giống như đã mưu tính trước vậy, có thể chủ động vòng qua hai người bọn họ tận dụng mọi thứ để hướng đi vào tôi. Trong lòng tôi cả kinh, đây chính là lệ khí mà Trịnh Nhạc nói, nếu như bị lệ khí nhiễm đến, tôi chỉ biết là mình sẽ mất đi năng lực điều trị cho quỷ, hơn nữa chính mình còn có thể gặp nguy hiểm. Bởi vì tê bản thân không phải là quỷ. Mà trong cơ thể quỷ có thể đồng thời tiếp nhận âm khí cùng lệ khí, hai loại thể khí cùng nhau mà sinh, sở dĩ phần lớn bản tính của quỷ hung ác tà nhẫn, linh trí cũng không cao, có lẽ trước đó chưa từng bị người chế phục, cho nên đại bộ phận rất dễ bị lệ khí thao túng là một số chuyện hại loài người. Nhưng tôi là người, vốn dương khí trong cơ thể rất sung túc lại tu luyện âm khí, nếu tức giận thì âm khí sẽ cùng với dương khí trong cơ thể tôi gặp nhau, đạt đến mức độ âm dương cân bằng. Nhưng mà nếu có nhiều lệ khí tùy tiện xuất hiện hơn nữa còn rất mãnh liệt, âm dương cân bằng trong cơ thể tôi sẽ bị phá vỡ, hoặc là âm dương mất cân bằng, sẽ sinh bệnh nặng hoặc là bị lệ khí khống chế, trở nên không thể điều khiển được chính mình làm hại nhân gian. Tôi ý thức được tính nghiêm trọng, cái trán ngay lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, lúc này lửa giận trong lòng tôi đã hoàn toàn đi xuống, dùng mọi lực chú ý để tránh né những thứ lệ khí trước mặt. Kỳ quái là những thứ lệ khí này là chỉ trong chốc lát liền hình thành, giống như có thứ gì đó đang thúc giục nó. Mặc dù tôi không còn tức giận nhưng cảm giác âm hàn vẫn còn và không ngừng hướng trong tôi chui vào. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy nhân viên nam kia vẻ mặt dữ tợn nhìn tôi cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới hai chân tôi, dường như cố gắng kích động vậy. Hắn có thể nhìn thấy lệ khí dưới chân tôi. Lòng tôi cả kinh, trong nháy mắt phản ứng kịp, trách không được hắn lại muốn đổ tội oan uổng tôi, chọc tôi tức giận, nguyên lai căn bản là hắn đã có âm mưu từ trước, cố ý để tôi tức giận khiến tôi nhiễm phải lệ khí. Nói vậy, lệ khí dưới người tôi cũng bị hắn dùng cách nào đó làm tăng cường, mặc dù là tôi đã hết giận rồi, nhưng lệ khí vẫn điên rồ hướng vào trong tôi mà đi vào. Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, một phen níu lấy cổ áo hắn, hỏi hắn rốt cuộc là ai, tại sao muốn tính kế tôi. Hắn bộ dáng như củ cười hì hì, liệu định tôi sẽ thua trong tay hắn, nói, thiết kế hãm hại. Chính cô trộm đồ vật, đều bị bắt được còn không muốn thừa nhận. Cô bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là mua chiếc nhẫn này hoặc là báo cảnh sát, cô đi mà cùng cảnh sát giải thích là cô bị người ta oan uổng. Hắn chậm rãi tiến đến bên tai tôi, tức giận sao? Cô càng tức giận, những lệ khí đó sẽ hội tụ càng nhanh, chờ toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể cô cũng sẽ bị tôi khống chế biến thành con rối của tôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, Ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra cái gì đó. Tôi đảo mắt nhìn toàn bộ nửa người dưới đều đã bị lệ khí vây quanh, lệ khí lạnh như băng đã thông đến huyệt mạch trên đùi tôi, nó hướng trong cơ thể tôi đi vào như điên. Toàn thân tôi đã một mảnh lạnh ngắt. Lúc này việc tôi có thể làm duy nhất, chính là cầu nguyện cá âm nhỏ trong đan điền không nên xuất hiện. Lệ khí cùng âm khí tương sinh lẫn nhau, có thể coi âm khí như ý sinh trùng, chỉ cần cá âm nhỏ không hiện, những lệ khí kia cho dù tràn nào, cũng không tìm được ký chủ, nhiều nhất là ở trong cơ thể tôi đi một vòng sẽ rời đi. Trong nháy mắt, tôi gửi gắm tất cả đặt ở cá âm nhỏ trong người, cầu nguyện nó không nên xuất hiện, nghìn vạn lần không nên xuất hiện a. Ha ha, cô lại liều mạng kiềm chế không dùng âm khí của mình, một khi âm khí đã bị lệ khí kêu gọi nhất định sẽ vọng lại, cô còn không bằng mở rộng cửa lòng, đem âm khí của cô đều thả ra ngoài, khiến nó cùng những lệ khí đáng yêu này hòa làm một thể, hóa thành vũ khí trí mạng nhất. Nam nhân viên cửa hàng nhìn thấu tâm tư của tôi, ha ha cười một tiếng, chỉ thấy hắn giơ tay lên, vòng xoáy lệ khí dưới chân tôi liền tăng gấp đôi, càng nhiều lệ khí điên cuồng mà tràn vào thân thể tôi, giống như muốn đem tôi bắn thủng. Lệ khí trong cơ thể tôi chợt tăng, thì cá âm nhỏ mà tôi vẫn luôn cầu khẩn không nên xuất hiện chợt vẫy đuôi một cái hiện ra trên đan điền tôi. Khi hắn xuất hiện, âm khí cả người tôi theo đó mà tăng mạnh, xung quanh tôi âm khí đen đặc nhiên đã hình thành một tầng màu đen bao che, tuy rằng hư ảo không giống của Tô Mộc, nhưng lại chân thực xuất hiện xung quanh tôi. Chỉ là chúng lúc này lại không giống như đang bảo vệ tôi, mà là đang xếp thành hàng hoan nghênh những lệ khí đó, chúng nó giống như người yêu tương thân tương ái, dần dần dung hợp cùng một chỗ. Nam nhân kia thấy thế liền vui mừng, kích động đến cơ mặt đều khẽ run, trong miệng liên tục nói đúng, cứ như vậy, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, tôi liền có một bộ khôi lỗi thiên tài. Hắn càng nói càng hưng phấn, thậm chí cả người đều có chút điên cuồng, bất chấp cả việc thân phận hắn hiện tại đang là nhân viên cửa hàng. Hai bên trái phải quần chúng vây xem thấy hắn như vậy, ý thức được điều gì đó không thích hợp, cũng mất tâm tư xem náo nhiệt đều rối rít tản đi. Chẳng mấy chốc những lệ khí kia đã dung hợp hoàn tất âm khí bên ngoài cơ thể tôi, hướng vào đan điền nơi có cá âm nhỏ mà đến. Trái tim tôi tưởng chừng như đang rỉ máu, nếu như cá âm nhỏ cũng bị lệ khí xâm nhiễm, tôi nhất định sẽ bị lệ khí triệt để khống chế. Đối với mình hiện tại còn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao cá âm nhỏ kia chính tôi cũng không thể khống chế được, dù cho có thể khống chế thì nó liền trốn ở đan điền tôi. Mà trong thời gian ngắn như vậy, tôi có thể đem nó chuyển dời đi đâu đây? Mắt thấy lệ khí đã xâm chiếm hết cơ thể tôi, từ từ hướng trên đan điền ép tới, Đồng Đồng và Trịnh Nhạc cũng nóng nảy, lo lắng không thôi, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xung theo tôi, đồng dạng không có biện pháp dời cá âm nhỏ đi. Ngay ở thời khắc mấu chốt, tôi bỗng nhiên nhớ tới trên người tôi vẫn luôn mang theo binh khí thiên địa, đồ vật của bản thân cá âm nhỏ cũng dời đến trên người tôi. Nghĩ vậy, tôi không kịp vui vẻ mà trực tiếp móc ra binh khí thiên địa, một phen ấn ở trên óc tôi. Đồng thời tập trung tư tưởng và ý thức tiến vào đan điền, hóa ra một tay chụp vào cá âm nhỏ. Mắt thấy cá âm nhỏ gần ngay trước mắt, tôi sắp bắt được nó, nhưng đến lúc nguy cấp, cá âm nhỏ vậy mà vẫy đuôi một cái, trực tiếp từ tay tôi trốn đi, thật nhanh hướng về đoàn lệ khí kia. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 86, Cản thi phái. Không được rồi. Tôi run lên, nhanh chóng đưa tay bắt cá âm nhỏ lại. Tay huyễn hóa được tạo thành từ ý thức, tôi cũng chưa sử dụng quen, hơn nữa có thể coi cá âm nhỏ là chủ nhân nơi này, cho dù có 10 tay tôi cũng không bắt nó được. Đảo mắt nhìn thì thấy nó đã chạy nhanh tới trung tâm nước xoáy, cùng với lệ khí kia hòa vào một thể. Bởi vì cá âm nhỏ lại xuất hiện, năng lượng cảm giác nhạy bén siêu cấp của tôi rốt cuộc cũng trở về với tôi. Âm khí trên người tôi bắt đầu biến hóa, vốn dĩ là lạnh như băng, nhưng lại xuất hiện một cổ vô hình sắc bén. Loại cảm giác đó không nói rõ được nhưng chính là tràn ngập sát khí mãnh liệt. Tôi trơ mắt nhìn sát khí kia từng lúc đem cá âm nhỏ chiếm đoạt, cũng giống như ma quỷ từng điểm chiếm lĩnh thân thể tôi vậy, lòng tôi cũng theo cá âm nhỏ bị chiếm đoạt mà sa vào. Ngay lúc tôi buông xuôi, một âm thanh truyền tới, cô muốn chết sao? Không cần tìm Tô Mộc nữa à? Như hiện tại thì sao tôi tìm được anh ấy, tôi thà chết cũng không nguyện ý bị người khác khống chế, biến thành bù nhìn. Tôi lớn tiếng hét. Trong giọng đầy bi quan cùng tuyệt vọng. Không được, nha đầu ngươi là tiên nhân của ta, làm sao có thể chết được? Huống chi đao kia ta còn chưa báo, không phải là lệ khí sao, lão tử có thể ăn quỷ, lệ khí này thì có là gì? Thùng lùng tiên nói. Nói xong, con dấu chỗ cổ tay tôi lại rung lên, nhưng không giống như ngày thường mà nó từ cánh tay trực tiếp chui vào trong cơ thể của tôi. Không bao lâu, trong đan điền đã xuất hiện một con rắn nhỏ luẩn quẩn, chính là Thùn Lùn Tiên. Miệng nó há thè lưới ve vẫy, tràn đầy ý công kích, mà đối diện nó chính cá âm nhỏ đang từng ngụm chiếm đoạt lệ khí. Cá âm nhỏ phát hiện sự tồn tại của Thùn Lùn Tiên, động tác trong chiếm đoạt lệ khí trong nháy mắt dừng lại, vẫy đuôi một cái, lại bơi tới đối diện Thùn Lùn Tiên, cùng Thùn Lùn Tiên đối chọi tương đối gay gắt, một chút khí thế cũng không chịu thua. Hai bên đứng đối diện nhau, đồng thời không có động tĩnh gì. Tôi ở một bên xem, khẩn trương muốn chết, sợ cá âm nhi bị thương, sợ hơn nữa là Thùn Lùn Tiên không thắng nổi cá âm nhỏ. Thời khắc này thời gian giống như ngừng trôi, nhìn kỹ lại, trong nháy mắt tôi phát hiện bề ngoài cá âm nhỏ bất động nhưng thực tế vị trí ở quai hàm thở hổn hển, giống như đang tích góp năng lượng. Trong lúc nó hô hấp, tôi phát hiện bên người nó tràn ngập âm khí càng lúc càng nhiều, đồng thời nó mới vừa hấp thu lệ khí giống như được tiếp thêm sức mạnh, ở xung quanh thân nó tạo thành một dọc nước hình bình phong che chở, quang cảnh hết sức kỳ lạ, giống như dọc nước trôi lơ lửng trên không trung, khí thế hết sức dọa người. Bất chợt tôi thấy lo lắng cho Thùn Lùn Tiên hơn. Lúc tôi còn đang lo lắng, cuộc chiến đột nhiên có biến hóa, cá âm nhỏ hẳn đã tích đủ năng lượng, chợt rít lên một tiếng rít phá vỡ lớp bao bọc, thân thể cũng phồng lên như cá nóc bị kích thích, từng chiếc gai đen giơ lên, đuôi đập mạnh trong nháy mắt lao về hướng Thùn Lùn Tiên. Thùn Lùn Tiên vẫn đứng yên như cũ, giống như đang ngủ. Tim tôi thắt lại như nhảy ra khỏi lồng ngực, hận không thể xông tới đánh thức Thùn Lùn Tiên, chớp mắt một cái cá âm nhỏ đã vọt tới trước mặt Thùn Lùn Tiên, hung hăng hướng tới Thùn Lùn Tiên mà đâm. Khi những chiếc gai chuẩn bị chạm vào người Thùn Lùn Tiên thì Thùn Lùn Tiên vốn luôn bất động đột nhiên cử động. Thùn Lùn Tiên vẫy đuôi một cái, mang theo lực ép mãnh liệt đập về phía cá âm nhỏ, đồng thời tôi nhìn thấy đôi mắt luôn nhắm chặt bỗng mở ra, nổ bắn ra ra một luồng ánh sáng vàng. Ở giữa luồng ánh sáng vàng tôi đấy một đường kẻ nhỏ, được kẻ này là cấu trúc đặc biệt của mắt rắn, đường kẻ lạnh băng như một cỗ máy giết giường. Bà con xớt mắt rắn sẽ thấy đường kẻ tác giả tả nhé. Tinh thần tôi buông lỏng một chút, lúc này mới yên lòng. Nhưng tôi còn chưa kịp thấy mừng thì một trận đa tê tâm phế liệt đột nhiên ập tới. Đau đến nổ khắc cốt ghi tâm, cũng biết là vị trí nào, giống như có roi đánh vào tâm trí tôi. Tôi đau đến lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đảo mắt thấy Thùn Lùn Tiên đã bị đem cá âm nhỏ vứt qua một bên, nghe tiếng tôi kêu la thảm thiết thì người ngừng một lát, nghiêng đầu về hướng tôi nhìn. Trong lòng tôi mừng rỡ, Thùn Lùn Tiên dừng động tác lại, sự đau nhức trong người tôi cũng biến mất. Nhưng trong nháy mắt, cá âm nhỏ đã quay lại, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Thùn Lùn Tiên xông tới. Lần này nó bị Thùn Lùn Tiên chọc giận, thân thể còn to lớn hơn nữa, từng chiếc gai đen sắc bén như lưỡi kiếm. Quan trọng hơn chính là lần này bên người nó xen lẫn đoàn âm khí đen ngòm, cả con cá bị âm khí bao ở trong đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đám mây đen lao tới Thùn Lùn Tiên. Không biết tại sao, tôi lại hy vọng cá âm nhỏ thắng, đem Thùn Lùn Tiên đâm chết, giống như lúc này ý thức của tôi ở chung cùng cá âm nhỏ. Đảo mắt thấy cá âm nhỏ đã đụng vào Thùn Lùn Tiên, lần nữa cảm nhận được trận đau đớn kịch liệt, xung quanh cá âm nhỏ bên kia cũng tràn ngập âm khí, thậm chí tôi cũng không thấy được cuộc chiến. Chỉ có thể nhìn được một đoàn xương dày đặc không ngừng giãy giụa. Tôi càng lúc càng đau nhiều hơn, mồ hôi đã thấm khắp người, cuộc chiến giữa Thùn Lùn Tiên và cá âm nhỏ như đang giằng co, đánh lâu vậy cũng chưa kết thúc. Đan điền của tôi đã biến thành chiến trường giữa bọn họ, tôi giống như một căn nhà cũ tháo bỏ một cách tàn bạo, ngay cả đường phản kháng cũng không có. Lúc này ngay cả khí lực để giãy giụa kêu khóc tôi cũng không còn, chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất cố gắng hít thở, miễn cưỡng duy trì được thần trí của mình. Giống như một thế kỷ trôi qua, từ đối diện phát ra một tiếng rên, xương dày đặc trong nháy mắt tản ra, tôi nhìn thấy cá âm nhỏ bị Thùn Lùn Tiên hung hãn cắn xé vứt qua một bên. Lúc này cá âm nhỏ đã bị thương khắp người, nó bị hất ra sau rơi trên mặt đất, vùng vẫy hai cái, không còn sức lực, giống như tôi đang tê liệt trên mặt đất vê. Thùn Lùn Tiên cũng không khá hơn là mấy, trên người đầy vết máu, trên da rắn có rất nhiều lỗ kim nhỏ. Có điều hiển nhiên là nó thắng, người lão đảo. Đầu rắn vẫn ngẩng cao như cũ, giống như tuyên bố thắng lợi. Nó thắng. Tôi được cứu rồi. Tôi có thể dùng ý chí gắng gượng này chính là vì muốn thấy kết quả, thấy Thùn Lùn Tiên cuối cùng cũng thắng, tinh thần buông lỏng một chút, cũng không nhịn được nữa, quỵ người xuống đất. Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã nằm trên một chiếc giường La Hán cổ kính, Đường Dũng mặt âm trầm dây hai mi mắt gọi tôi. Trong nháy mắt tôi sợ hết hồn, suýt chút nữa cả người nhảy lên. Anh ta từ trước đến giờ đều là cười hiếp mắt, cười hề hề, cà nhỗng không đứng đắn, cho dù lúc làm phép có chút nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lúc này của anh ta từ khi tôi quen tôi chưa từng thấy qua. Lúc này trên mặt hắn nghiêm túc, có một chút giống Tô Mộc, thậm chí so với khi Tô Mộc tức giận còn đáng sợ hơn. Dẫu sao một người có cái miệng luôn cười đột nhiên tức giận, khẳng định so với một người thường suy người tức giận sẽ càng đáng sợ hơn. Đừng! Tôi mở miệng nói. Chẳng qua là chữ còn chưa thoát ra khỏi miệng, dưới giường lại đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng ô, giống như đang cầu cứu vậy. Đây là gã nhân viên trong tiệm ở phố đồ cổ. Tôi nhìn người này rất lâu mới kinh hô thành tiếng, không dám tin nhìn anh ta. Anh ta nghe tiếng của tôi, liền điên cuồng gật đầu, hiển nhiên tôi đoán đúng. Trong miệng anh ta còn bị nhét một chiếc giày, dĩ nhiên là Đường Dũng làm, cái là anh ta không nói ra lời. Lòng tôi rung lên, đưa tay kéo chiếc giày trong miệng anh ta ra, hỏi, rốt cuộc anh là ai, tại sao lại hạ thủ với tôi, anh và tôi rốt cuộc có thù oán gì? Còn hỏi cái gì, cứ giết hắn ta là được. Đường Dũng ở một bên tức giận nói thẳng. Cô vẫn có thể tỉnh lại. Lệ khí đâu? Tại sao cô không bị lệ khí ăn mòn? Làm sao cô có thể chiến thắng lệ khí? Anh ta hoàn toàn không để ý tới tôi, giống như không nghe tôi nói, không ngừng hỏi tôi về vấn đề này. May là mắt anh ta còn lại một kẽ hở nhỏ, tôi vẫn có thể nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt anh ta, hoàn toàn không dám tin. Mặc kệ anh ta lo sợ như thế nào đi nữa thì tôi cũng tỉnh lại rồi. Quần áo trên người tôi đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tóc cũng rối, không khó nhìn ra vừa rồi Thùng Lùng Tiên và Cá Âm nhỏ đại chiến thì cơ thể tôi cũng trải qua một trận giãy giụa cực độ. Khó trách Đường Dũng sắc mặt âm trầm như vậy. Tôi phát hiện âm khí xung quanh cơ thể đã khôi phục lại trạng thái tinh khiết, một tia lệ khí cũng không có. Thượng đan điền của tôi cùng Cá Âm nhỏ và Thùng Lùng Tiên đồng loạt biến mất. Kiểm tra vết thương bên trong cơ thể, nhìn cổ tay một cái, vết xăm của Thùng Lùng Tiên vẫn còn đó, nó vẫn còn ở trong cơ thể tôi, còn Cá Âm nhỏ. Để nói sao vậy? Hít sâu một hơi, tôi từ trên giường La Hán bò dậy, đi xuống đất. Đường Dũng và Trịnh Lâm thấy tôi muốn xuống giường, vội vàng đi đến đỡ. Tôi đẩy tay bọn họ ra, cầm thiên địa kích từng bước tới bên cạnh anh ta, để ở cổ hắn, lạnh giọng nói. Cuối cùng là ai phái anh tới? Tô Mộc ở đâu? Hắn ta vẫn ngơ ngác nhìn tôi như cũ, vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế được. Tay tôi dùng đâm chủy thủ vào cổ hắn, máu tươi trong nháy mắt phúng ra ngoài, phun đầy người và mặt tôi. Chủy thủ, vũ khí cổ là một con dao gọn nhỏ. Tôi giơ tay lên lau sạch vết máu trên mặt, tiếp tục nhìn hắn. Có lẽ đau đớn kích thích hắn, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Thấy mặt tôi dính đầy vết máu mặt liền kinh hô một tiếng, liều mạng giãy giụa, đồng thời trong lòng lẩm bẩm nói, bỏ qua cho tôi không biết gì cả, tôi cũng không biết Tô Mộc, cũng không biết thân phận lão cổ tử kia. Lão cổ tử. Trong lòng chấn động một cái, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần, trái lo phải nghĩ, cũng không nhớ tôi từng đắc tội với lão cổ tử. Nói thật nếu có người hận tôi, chắc chỉ có lão kia cổ sư đi. Nhưng lão cổ sư đã chết. Chẳng lẽ hắn biến thành quỷ trở về báo thù? Nghĩ tới điều này, giọng của tôi trong nháy mắt lại rét lạnh mấy phần, anh rốt cuộc là ai, lão cổ tử kia sao tìm được anh, nói cho cặn kẽ, ta còn có thể để cho anh chết một cách nhẹ nhàng êm ái. Tôi. Gã nhân viên quả nhiên bị tôi hù dọa, nuốt nước miếng một cái, do dự một chút nói, tôi là đệ tử thân truyền của trưởng lão phái Cản Thi, tôi sẽ nói hết với cô đừng giết tôi, nếu không toàn bộ phái Cản Thi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Hãy tin tôi, chỉ cần cô chịu bỏ qua cho tôi, sau này tôi không dám đụng vào cô, hơn nữa tôi sẽ để cho sư phó hạ một cấm lệnh, làm cho toàn bộ phái Cản Thi không bao giờ hại cô. Hắn ta vừa nói, tựa như thấy được sự hy vọng, liên tục nuốt nước miếng. Có thể không nói tới việc hắn vu cáo hãm hại tôi, nhưng mang chuyện Tô Mộc ra mê muội tôi thì tôi đã không nghĩ để hắn đi. Chủy thủ trong tay tôi lại đâm vào hắn thêm một ít, ngươi bây giờ không có quyền trao đổi, thừa lúc còn sớm nên đem mọi chuyện nói ra. Không chừng khiến tâm tình ta tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 87, Thiên Thi. Nghe được tôi có thể sẽ tha cho, anh ta kích động, nắm tay lấy tay tôi, sợ tôi tiếp tục đâm chủy thủ sâu vào hắn, nói, Cản Thi phái chúng tôi từ trước đến giờ đều dựa vào thi thể có tư chất tốt mà tu luyện, luyện được tới cảnh giới gì phải dựa vào việc tìm được bao nhiêu thi thể có tư chất tốt. Vừa nói anh ta thận trọng nhìn tôi một cái. Nói, những năm gần đây hoàn cảnh ngày càng ác liệt, người có tư chất thân thể tốt càng ngày càng ít, muốn tìm thi thể thượng đẳng càng ngày càng khó, tôi bị sư phụ trách mắng. Vào tuần trước, một lão đầu đột nhiên tìm được tôi, nói lão ta biết một thi thể tuyệt cao, tư chất thượng thừa, chỉ cần có cổ thi thể kia là tôi có thể tế luyện ra thiên thi, như vậy thì địa vị trong phái Cản Thi của tôi sẽ ngày càng tăng, ai làm gì cũng phải nhìn sắc mặt tôi. Chuyện này với tôi có quan hệ gì? Không lẽ anh tìm được thi thể của Tô Mộc? Lòng tôi cả kinh, mặt âm trầm thêm mấy phần. Anh ta thấy tôi như vậy càng thêm run run sợ hãi, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Anh ta nói thiên thi, chỉ sợ là ám chỉ em. Đường Dũng chau mày nói, mắt lạnh nhìn gã nhân viên kia. Sắc mặt của anh ta trong nháy mắt tái xanh, thậm chí không dám nhìn tôi nữa, cúi đầu. Tôi càng khiếp sợ, tôi. Nhưng không phải đang tìm kiếm thi thể sao? Tôi còn sống mà. Đường Dũng cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù em còn sống, nhưng cơ thể em nồng nặc âm khí, thậm chí lượng âm khí dự trữ không thấp hơn ác quỷ thông thường cho nên hắn ta mới ra tay, dùng nhiều lệ khí ăn mòn em, chỉ cần bên trong cơ thể em đồng thời có lượng lớn âm khí cùng lệ khí thì dương khí cũng sẽ bị tống ra bên ngoài cơ thể, đến lúc đó em và thi thể có gì khác nhau chứ? Vừa nói anh ta vừa quét mắt đáng sợ, đưa tay tóm lấy gã Cản Thi phái kia ép hắn ngẩng đầu nhìn mình, nói, tôi nói đúng chứ? Gã đàn ông kia đã sợ choáng váng, hoảng sợ nhìn Đường Dũng, muốn gật đầu lại không dám gật đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi cũng biết Đường Dũng nói hoàn toàn không sai. Anh ta là người thuộc Cản Thi phái, bởi vì không tìm được thi thể nên muốn đem người sống biến thành thi thể. Đáng ghét. Tôi đùng đùng nổi giận, không nhịn được có cảm xúc muốn giết anh ta ngay lập tức. Nhưng tôi còn có chuyện muốn hỏi, đè nén tâm trạng xuống, lão đầu kia là làm sao liên lạc được với ngươi? Dáng dấp ra sao? Ngươi có thể liên lạc với ông ta không? Không thể, ông ta xuất hiện lúc tôi đang đào trộm thi thể, nói xong cũng đi, sau đó cũng không xuất hiện nữa, đến nỗi tướng mạo lúc đó tối quá tôi căn bản cũng không thấy rõ. Anh ta nói. À, vậy là không liên lạc được với lão ta nữa, thế thì ta giữ ngươi lại cũng không có ích, ngươi muốn chết như thế nào ta đều có thể thành toàn cho ngươi. Tôi cười lạnh nói. Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình bây giờ rất đáng sợ, có thể tôi vốn không tin anh ta nói. Đột nhiên xuất hiện một lão già, nói nào là thi thể tốt, hắn ta liền tới mai phục, phải đem tôi giết chết biến thành thi thể. Sắc mặt hắn ta cứng đờ, nhìn ra sát khí trong mắt tôi, rất nhanh liền giơ hai tay thỏa hiệp, vội la lên, đừng đừng, tôi có cách tìm được lão ta, cô để tôi thử một chút. Cách gì? Tôi nói. Lão ta nói tôi có thể ra bãi tha ma. Nói nếu thuận lợi đi đến chỗ đó tìm lão ta nói muốn lấy tóc của cô. Anh ta nói. Tôi gật đầu một cái, thu hồi cây chủy thủ từ cổ anh ta, nói, dẫn chúng tôi đi. Dương Dương. Đường Dũng đột nhiên nói, mặt anh ta đầy vẻ khiếp sợ, chợt tóm lấy cổ áo của người kia, nói, lão đầu liên lạc với ngươi có phải là một người trọc đầu, trên má phải còn có vết sẹo hình con rết. Anh ta bị Đường Dũng làm cho sợ hết hồn, suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu nói, không phải, trên mặt lão ta có sẹo hay không tôi cũng không thấy rõ, nhưng lão ta không phải đầu trọc, trên đầu có tóc. Ô hát. Tinh thần Đường Dũng buông lỏng rõ ràng, lúc này mới buông anh ta ra, nói, đi thôi, ngươi lái xe, đừng có dở trò gì. Được, được. Anh ta gật đầu liên tục, mặt sưng phù như mặt heo bày ra một nụ cười khó coi lấy lòng Đường Dũng. Chúng tôi đi ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới phát hiện hóa ra tôi vẫn ở bên trong tiệm bán đồ cổ kia, vừa rồi là chúng tôi ở trên lầu 2. Ra khỏi tiệm bán đồ cổ, cả Cản Thi phái ngồi ở ghế lái xe, Trịnh Lâm ở bên ghế phụ nhìn chằm chằm hắn ta, Đường Dũng cùng tôi với Diệu Diệu thì ngồi ở đằng sau. Tôi nhỏ giọng hỏi Đường Dũng vừa rồi là thế nào, có phải nghĩ đến nhân vật nào hay không? Đường Dũng giống như không muốn nói, lắc đầu một cái, tay đặt vai gáy tôi một cách tự nhiên nhẹ nhàng xoa bóp. Vừa rồi sắc mặt anh ta còn âm trầm, bày ra dáng vẻ khó chịu, bây giờ đối mặt với tôi lại đem vẻ ưu tư vừa rồi thu lại không còn một chút, khôi phục bộ dạng không tim không phổi, cười nói, Dương Dương, sau khi em tỉnh lại, lệ khí nặng đi rất nhiều, trở nên siêu cấp lợi hại. Đừng nói hắn ta nhìn em đã hoảng sợ, ngay anh vừa nhìn thấy em cũng không nhịn được sợ. Có phải bên trong cơ thể em còn sót lại lệ khí không? Vừa nói đầu ngón tay của anh ta giữ lấy cầm tôi, mặt áp đến gần mặt tôi. Cười đẻo nói, nếu như bên trong cơ thể em còn sót lại lệ khí, anh có một phương pháp đối với tiêu trừ lệ khí rất có tác dụng, em có muốn thử một chút không? Không muốn. Tôi hất tay anh ta ra. Nhìn vẻ mặt anh ta, tôi cũng biết anh ta chả có ý tốt gì cả. Nhưng thấy anh ta trở lại bình thường, tôi cũng thấy vui vẻ. Dưng dưng, em như vậy sẽ không có bạn. Đường Dũng giả bộ buồn rầu, nói, sao em không hỏi anh, xem anh có phương pháp gì có thể tiêu trừ lệ khí của em, có thể em sẽ thấy hứng thú. Anh ta vừa nói, mặt đầy mong đợi nhìn tôi, ánh mắt đó giống như một con chó nhỏ nhìn chằm chằm bánh bao thịt vậy. Tâm trạng nặng nề của tôi bị anh ta chọc cho tiêu tan hết, liền phối hợp nói, được, vậy anh nói một chút đi, nếu tôi thấy đáng tin, tôi sẽ để anh xua tan lệ khí. Ở Phái Long Phù bọn anh có một pháp thuật cổ xưa đã thất truyền, có thể thông qua sự tiếp xúc chung một chỗ của hai người, trong quá trình hai người tương liên có thể hoán đổi khí, chính là đem lệ khí trong cơ thể em chuyển sang cơ thể anh, tinh khí trong cơ thể anh truyền sang cơ thể em, sau đó hai người kết hợp với nhau sinh ra một công lực rất thần kỳ, loại công lực này là trời ban cho. Chỉ cần em có được công lực này thì em sẽ mở cánh cửa bước vào thế giới mới, từ đây em không còn là chính. Em cũng sẽ có một cái tên mới, gọi là Long Phù, tên dùng tạm vì chưa có tên tiếng Việt, dùng Google dịch thì là Long Pro, tiếng Trung là tên riêng không có nghĩa. Mình xớt thấy lá bùa có hình con rắn, rồng gì đó, nên lấy tạm tên Long Phù nha. Gọi cái chị anh. Tôi cắt đứt lời anh ta, lúc trước còn nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện. Kết quả anh ta hoàn toàn cợt nhã với tôi. Anh ta thấy tôi đoán được, trên mặt xuất hiện một tia cười mỉa, nói, gọi mẹ, phương pháp anh vừa mới nói, hẳn em đã nghe nói qua, gọi là song tu. Song tu, nam và nữ cùng tu luyện trong lúc xxx. Anh có tin không, bây giờ tôi có thể đạp anh ra ngoài. Ánh mắt tôi rung lên, trong giọng nói cũng tràn đầy uy hiếp. Tin. Sao anh có thể không tin? Sắc mặt Đường Dũng có vẻ khổ sở, không dám trêu tôi nữa. Sau đó anh ta lại gần nửa cười hì hì nói, anh chỉ giỡn với em một chút, nhưng mà Dương Dương, em còn không thừa nhận lệ khí trên người em rất nặng. Chỉ là giỡn một chút, không nghĩ em tức giận đến vậy, trước kia em dịu dàng biết bao. Không đợi anh ta nói xong, tôi đã rút chủy thủ ra kề cổ anh ta chưa đến 2 cm. Diệu Diệu thấy vậy đã sớm sợ hết hồn, phi thân ngăn trước mặt Đường Dũng, một bên kêu chị. Để cho tôi bớt tức giận, một bên mặt đầy trách cứ trợn mắt nhìn Đường Dũng, mắng, anh không thấy tâm trạng của chị Dương Dương không tốt sao, còn kích thích chị ấy nữa, cẩn thận chị ấy thật sự ra tay với anh. Cho dù thật sự ra tay với anh, có thể bị người mình yêu gây tổn thương cũng là một loại hạnh phúc, ngươi chỉ là trẻ con thì biết cái gì. Đường Dũng không biết xấu hổ nói. Vừa nói anh ta còn ngứa ngáy nhìn tôi một cái. Tôi bị anh ta chỉnh có chút im lặng, dứt khoát thu hồi chủy thủ. Nghiêng đầu không nhìn anh ta nữa. Nhưng anh ta không từ bỏ, xích lại gần hơn. Lần này thì anh ta bình thường lại, nói, Dương Dương, rốt cuộc vì sao em thoát được khỏi lệ khí đó? Trên người có còn sót lại lệ khí không? Nếu như có thì phải nghĩ cách tống ra ngoài, nếu không âm khí của em dễ dàng bị lệ khí bám vào, đối với em sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Thấy anh ta ốt cuộc chịu nói chuyện bình thường, tôi cũng không mặt lạnh với anh ta nữa. Hơn nữa tôi cũng không rõ trạng thái trong cơ thể ra sao, không chỉ Đường Dũng, ngay cả chính tôi cũng có thể cảm giác tính khí trở nên kém hẳn, gặp phải khó chịu chuyện liền muốn giết người. Không thể để như vậy được, tôi không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, đem chuyện thùng lùng tiên cùng cá âm nhỏ nói cho Đường Dũng. Nhưng chưa kịp nói, xe phanh mạnh một cái tạo 2 vết đen dài trên đường. Gã cản thi phái mặt đầy khiếp sợ nhìn tôi, nói, cô vừa nói là thùng lùng tiên sao? Bên trong cơ thể cô lại có cung tiên nhân. Khó trách. Vừa nói vẻ mặt hắn ta đầy xúc động. Chỉ là nói xong gã liền hối hận, nhận ra phản ứng của mình là sai, nói, vừa rồi tôi chỉ nói mơ, tôi cái gì cũng không biết. Muộn rồi, ngươi biết quá nhiều, không còn đường sống. Đường Dũng cười lạnh một tiếng, cố ý hù dọa gã. Có điều lời nói vừa rồi của gã cũng khiến Đường Dũng nảy ra ý gì đó, anh ta nháy mắt với Diệu Diệu. Diệu Diệu lập tức hiểu ý, miệng đọc ra mấy câu tiếng Thái, một tia âm khí từ trên người nó tách ra biến thành 2 ngón tay ngăn trên lỗ tai gã kia. Tinh thần gã cản thi chấn động một cái, sau đó nhìn xung quanh một cách mờ mịt, há miệng kêu uớ 2 tiếng giống như câm điếc vậy. Chắc chắn anh ta sẽ không còn nghe được chúng ta nói chuyện, Đường Dũng lúc này mới lên tiếng, nói, kết quả cuối cùng như thế nào? Người nào thắng? Thùng lùng tiên. Cá âm nhỏ đâu? Còn ở đó hay không, con rắn đó sẽ không đem cá âm nhỏ của em phá đi chứ. Đường Dũng nhất thời nói, anh ta rất quan tâm tới cá âm nhỏ. Bị anh ta hỏi, tôi lúc này mới nhớ sau khi tỉnh lại cũng chưa để ý tình huống thùng lùng tiên và cá âm nhỏ. Cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào.

có chuyện gì cùng nãi nãi nói, nãi nãi vì ngươi lấy lại công đạo. Tôi lập tức càng cảm thấy áy náy, không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn gặp mặt hai lần mà bà của Vương Văn, vậy mà lại đối với tôi tốt như vậy. Mà cháu trai của bà ấy. Nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi nghĩ vì bà ấy làm chút gì đó, hỏi Đường Dũng, ngươi mới vừa nói, mảnh mộ địa này bị người bày trận. Là trận gì vậy? Có dễ phá không? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 90, tuyệt vọng. Không thể phá. Đường Dũng nói thẳng. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không muốn quản tới việc không quan hệ gì tới mình. Chẳng qua là tôi rất khó chịu, bà ta nếu là một bà lão thông thường còn chưa tính nhưng hết lần này tới lần khác lại là bà nội của Vương Văn. Mặc dù bây giờ ta đã thích Tô Một rồi, nhưng Vương Văn dù sao cũng đã từng là bạn trai của tôi, hơn nữa hắn cũng bởi vì Tô Một mất tích, đến bây giờ cũng không có tin tức. Cho dù không vì người bà này, nhưng nghĩ về hướng phía Vương Văn tôi cũng có thể giúp nàng. Nghĩ vậy, trong nháy mắt tôi lâm vào trầm mặc, đầu óc nhanh chóng hoạt động, muốn tìm ra phương pháp gì đó có thể giúp bà của Vương Văn. Bà ấy ngược lại cũng hiền lành, thấy tôi hơi khó xử, cười khoát tay áo nói. Hài tử, đại sư không vui lòng, ngươi cũng đừng làm khó hắn, nhưng lại làm phiền ngươi, người thiện lương như vậy, tuy chỉ đến tế bái qua ta một lần, liền muốn giúp nãi nãi thoát khổ ải, thật là một đứa bé ngoan hiếu thuận, Vương Văn mà có thể tìm được ngươi, đúng phúc khí của Vương gia chúng ta. Nói xong nàng vẻ mặt cảm khái nhìn tôi cười, giống như đang cùng tôi lảm nhảm chuyện nhà vậy. Bất quá nụ cười hiền hòa trên mặt bà ấy đợi đến chưa đủ 3 giây, nhưng sắc mặt bà ấy đột nhiên căng thẳng, nghiêng đầu nhìn sang một bên. Mà Đường Dũng rõ ràng cũng nhận thấy được cái gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tôi phản ứng hơi chậm, bất quá lúc này tôi cũng phát hiện trong rừng cây không biết lúc nào đã xuất hiện hơn một bóng người màu đen, đang chậm rãi đi đến từ hướng tên đàn ông kia rời đi. Đến rồi. Tôi căng thẳng trong lòng, hai mắt chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai, nhưng người nọ từ đầu đến chân đều mặc một thân hắc bào, đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật, hơn nữa trong rừng vốn là một mảnh đen kịt, ngoại trừ có thể thấy cái bóng người mơ hồ bên ngoài, còn chi tiết đều không nhìn thấy. Tôi không khỏi sốt ruột, nghĩ lại gần một chút. Nhưng ta vừa mới động một tí, Đường Dũng liền lấy tay níu tôi lại, nghiêng đầu nhìn tôi lắc lắc đầu. Sau đó hắn đối với tôi là mấy cái thủ thế. Ý tứ là hắn đi qua nhìn một chút, nhượng tôi lưu lại nơi này trong vòng chờ, không muốn ra khỏi đây. Tôi lúc này hận không thể trực tiếp xông tới xốc lên hắn hắc bào, thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, tại sao muốn hại tôi, nhưng Đường Dũng an bài không sai, tôi hiện tại cá âm nhỏ không thấy, Thùng Lùng Tiên cũng không biết tung tích, toàn thân cao thấp chỉ có một cây chủy thủ có thể bảo vệ mình. Mà tôi bây giờ âm khí bị phong kín, cho dù có năng lực thiên địa tôi cũng không sử dụng được, lao ra chỉ có thể tự tìm đường chết. Tôi hiện tại đã không còn bị kích động, sau khi suy nghĩ một chút, đối với Đường Dũng gật đầu một cái, dặn dò hắn cẩn thận một chút. Trong bóng tối Đường Dũng nhe răng cười một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sáng bóng, nói câu đã biết liền xoay người ly khai khỏi vòng tròn. Chờ hắn ra khỏi đây, cơ hồ là trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy thân ảnh Đường Dũng. Tôi không thể làm gì khác hơn là thành thực ngồi ở trong vòng này chờ đợi, cũng may là đêm hôm khuya khoắt còn có bà của Vương Văn ở cùng tôi. Bà ấy cũng bị lây tâm tình khẩn trương của tôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng đen kia. Sau khi nhìn một hồi, bà ấy rốt cuộc không nhịn được, hỏi tôi. Cháu à, hắn chính là người tìm ngươi gây phiền toái. Nãi nãi biết hắn, ngươi chờ, nãi nãi đi ra ngoài tìm hắn, chỉ cần ta vừa hiện thân ở trước mặt hắn một lúc, lá gan hắn có lớn hơn nữa cũng bị dọa sợ đến chết khiếp. Bà ấy nói xong cũng định đi ra ngoài. Tôi vội vàng gọi nàng lại, giật mình nói. Nãy nãy ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi biết hắn? A à, bà của Vương Văn gật đầu một cái, sau đó còn lại nhìn bên kia liếc mắt, mới xác định nói. Không phải là Lý Chù Y sao, trưởng thôn của thôn chúng tôi, hắn một lão đầu tử làm gì lại đi khi dễ ngươi rồi? Mà hơn nửa đêm cũng hướng nghĩa địa chạy a. À. Trưởng thôn? Bà à ngài không nhìn lầm đi. Tôi trong nháy mắt càng giật mình, Đường Dũng nói đến cũng sẽ là một lão đầu, cho nên ở trong lòng tôi. Vẫn một mực tưởng tượng đều là một lão đầu Thái Lan không nghĩ tới dĩ nhiên là trưởng thôn trong thôn Vương Văn. Có phải nhầm lẫn hay không? Một người trưởng thôn trong thôn, hắn cho dù là một thế ngoại cao nhân, cũng phải là tín đồ đạo giáo hoặc là thầy tướng số, thế nào lại là Long Phù Thái Lan chứ? Gặp tôi vẻ mặt không tin, bà nội Vương Văn nhất thời mất hứng nói. Cháu à, ngươi còn không tin, ta coi như nhận sai người nào, cũng sẽ không nhận lầm hắn lão già ấy, người này vốn là một người bên ngoài đến.